Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 800, Bokura no Lai Kimi to no Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 buổi chiều, Akihabara, buổi chiều 4 giờ, là Akihabara người lưu lượng tương đối lớn đoạn thời gian. Amakawa Yuto lựa chọn đem Lai mở ở đây. Akihabara quảng trường trung tâm sơ. Amakawa Yuto dùng một chút 40 vạn yên tạm thời lấy được cái địa phương này quyền sử dụng. Chỉ vẻn vẹn có 2 giờ. Trong sân rộng có 9 vị thiếu nữ. Như mộng ảo bộ dáng tựa như trong thần thoại Mưu Nữ Thần. Mọi người tốt, chúng ta là Otonokizaka Học Viện Thần Tượng. Mưu, đứng tại chủ vị Honoka đối với người đến người đi đường đi hô to ra tên của các nàng. Không thiếu người đi đường ngừng chân. Hiếu kỳ nhìn quanh. Chúng ta đến từ Otonokizaka. Là ta yêu sâu đậm trường học. Chính là bởi vì có Otonokizaka. Chúng ta Mưu mới có thể tề tựu 9 người. Kusaka Honoka triển lộ nụ cười rực rỡ. Đây là thiên phú của nàng. Trời sinh lãnh đạo lực. Dù cho đối mặt nhiều người như vậy cũng có thể không chút nào khiếp nhược bày ra chính mình. Kế tiếp mang tới bài hát này, là chúng ta tề tựu 9 người sau ca khúc thứ nhất. Một giây sau, 9 người cùng kêu lên, mời mọi người thưởng thức. Chúng ta Lai, cùng ngươi chung độ Lai. Bokura no Lai Kimi to no Lai. Amakawa Yuto ở chung quanh an trí đèn chiếu thắp sáng. Hắn mời chuyên nghiệp chuyên viên ánh sáng đem chàng. Còn có thợ quay phim. Cầm đỉnh cấp thiết bị đem các thiếu nữ tốt đẹp nhất một mặt ghi chép lại. Em mở nhạc nhớ tới. Trong sân khấu các thiếu nữ bắt đầu nhảy múa. Em mở nhạc nhớ tới. Trong sân khấu các thiếu nữ bắt đầu nhảy múa. Quảng cáo. So với an ổn bây giờ. Càng muốn tìm hơn lấy mới tinh mộng tưởng. Lớn mật không thèm đếm xỉa a. Càng ngày càng nhiều người bị tiếng ca cùng vũ đạo hấp dẫn. Từ người qua đường chuyển fan, lần thứ nhất biết Mưu tên. Đây chính là Amakawa Yuto dự trù kết quả. Các ngươi thật sự rất cố gắng a. Nhìn xem trong sân khấu các thiếu nữ, Amakawa Yuto vừa phát ra cảm khái. Hắn một đường nhìn xem Mưu lảo đảo đi tới. Biết các nàng trả giá cố gắng cùng mồ hôi. Đây nếu là cầm lấy đi chụp điện ảnh. Tuyệt đối là một bộ ưu tú thanh xuân dốc lòng phiến. Bokura no Lai Kimi to no Lai. Mưu 9 người tề tụ một chỗ bài hát thứ nhất. Cũng là bắt đầu tranh tài lớp Lai thứ nhất bài hát. Thật đúng là để người hoài niệm đâu. Nhìn xem trên sân khấu nhảy múa ca hát các thiếu nữ. Yuto lộ ra một tia hoài niệm. Muốn hay không đem các nàng sự tình làm thành anime đâu. Yuto một mặt suy ngẫm nói. Phải biết kiếp trước Mưu anime nhưng là toàn thế giới nổi tiếng. Để lại nghiệp giới sâu đậm dấu ấn khó phai. Nếu thật đem Mưu làm thành anime mà nói. Vậy thì nhất định sẽ đem các nàng biến thành thế giới cấp bậc thần tượng A. Bất quá Yuto cũng chỉ nghĩ một chút mà thôi. Có hay không đi làm vẫn còn chưa thể chắc chắn. Quảng cáo. Mưu lần thứ nhất 9 người diễn xuất vượt qua dự liệu thành công. Thu hoạch không thiếu người qua đường chuyển fan fan hâm mộ. Không nghĩ tới vậy mà chạy đến Akihabara mở ra buổi hòa nhạc. Là đang gây hấn với sao? Một cái màu nâu nhạt nữ sinh tóc ngắn biểu lộ nghiền ngẫm. Từ chỗ cao nhìn xuống Lai bên trong Mưu. Mưu sao? Là có đến 9 người thần tượng tổ hợp A. Rất hiếm thấy đâu. Thiếu nữ tóc ngắn đối với học viện thần tượng chuyện rất có kiến giải. Bởi vì nàng là lập tức nóng bỏng nhất học viện thần tượng đoàn thể A, Rai lĩnh đội. Bình thường thần tượng tổ hợp cũng không phải càng nhiều người càng tốt. Nhiều người sau đó muốn cân nhắc động tác cân đối ăn khớp. Còn có mỗi người đối ứng ca hát bộ phận. Nhân số càng nhiều càng không dễ dàng rèn luyện. Đây chính là lập tức thần tượng tổ hợp đại bộ phận là 3 đến 6 người nguyên nhân. Lĩnh đội tên là Kusaka Honoka sao? Có thể chú ý một chút. À, Rai lĩnh đội, Tsubasa Kira đối với Kusaka Honoka sinh ra hứng thú. Nàng dùng tấm phẳng tra tìm mưu tin tức, nhẹ nhõm tìm được bị truyền đến trên Internet video. Chấm, mưu 9 người like kết thúc. Yuto liền mang theo tất cả mọi người đi đến một cái sang trọng nhà hàng dùng bữa. Mở tiệc chúc mừng. Ai, nhiều đồ như vậy có thể tùy tiện ăn không? Akihabara một cái cao cấp khách sạn lớn. Kusaka Honoka nhìn xem thức ăn đầy bàn hét lên kinh ngạc. Con cá kia là gì tình huống? Nhìn thật là cao cấp. Quảng cáo, còn có cái này canh. Chỉ là người được hương vị thật hạnh phúc. Kusaka Honoka say mê trong đó. Nếu như người có thể nuốt trôi. Amakawa Yuto trả lời. Mưu lai sau khi kết thúc. Hắn đem đám người đưa đến nhà này tiệm cơm mở tiệc ăn mừng. Nghe nói nơi này đầu bếp đại bộ phận là Tosuki tốt nghiệp học sinh. Chất lượng đồ ăn tuyệt đối là không thể chê. Cái này, có thể hay không quá phá phí. Sonoda Umi có băn khoăn nói. Nàng mặc dù là đại tiểu thư, nhưng là sẽ không xài tiền phung phí đó. Cùng bằng hữu đi cao cấp như vậy khách sạn dùng bữa vẫn là lần đầu tiên. Bất quá tại Yuto dưới sự yêu cầu mãnh liệt, Sonoda Umi cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Bất chi bất giác, Hải Gia đã bị Amakawa Yuto làm hư. Không tốn bao nhiêu tiền. Amakawa Yuto lắc đầu cười nói. Đối với hiện tại hắn tới nói, tiền là thứ không thiếu nhất đồ vật. Không nói Amakawa nhà tiền, bản thân hắn viết tiểu thuyết cùng vẽ manga tiền kiếm được tuyệt đối không nhỏ. Bao lại toàn bộ khách sạn vẫn là dư giả. Thế nhưng là gọi nhiều như vậy. Ăn không hết phí a. Sonoda Umi là tiết kiệm lương thực hảo hài tử. Cho nên ta ngoài định mức kêu giúp đỡ tới. Amakawa Yuto xem xét nhìn ở giữa. Nói, các nàng tới. Hắn tiếng nói vừa ra, ba vị thiếu nữ đẩy vào, là Ayase Arisa cùng Kosaka Yukiho, còn có Nia, cách chương.